Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại mà xem, Tạ Trường Canh là do ta dẫn dắt nhập môn. Một thân kiếm pháp tu vi đều do ta truyền thụ, sau này cho dù hắn có được Lưu Phong nhận chủ, mỗi lần luận bàn cũng bị ta dùng hàm xương áp chế đến không móc đầu lên được. Giờ đây, khi lưỡi kiếm giao nhau, thanh kiếm gãy dưới sự áp sát từng bước của Lưu Phong kiếm, phát ra tiếng kêu ong ong không chịu nổi. Trong mắt Tạ Trường Canh thoáng qua một tia không đành lòng. Đại sư tỷ, đừng cố chấp nữa, tất cả đệ tử đều có mặt, ta không muốn làm tỷ khó xử. Trong lòng ta bốc hỏa, rõ ràng Giang Ly ở ngay trước mặt, chỉ cách một thước, đưa tay ra là có thể gờ, y, ế, xê chết, vậy mà giữa đường lại nhảy ra một Tạ Trường Canh. Hơn nữa hắn nói không sai, dựa vào thanh kiếm gãy trong tay, ta quả thực không đánh lại Tạ Trường Canh có Lưu Phong kiếm trợ lực. Tuy nhiên, cũng không phải là không có cách, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Một tấc ngắn một tấc hiểm, xem ai dám đánh cược thôi. Ta đột nhiên rút lực, từ bỏ việc chống lại Lưu Phong kiếm đang đờ, tới, ném mạnh thanh kiếm gãy trong tay về phía tim Giang Ly. Liều mất một cánh tay, hôm nay cũng phải tê nghiệt đồ khi sư diệt tổ này dưới kiếm. Tạ Trường Canh kinh hãi biến sắc, lưỡi kiếm trong tay lệch đi, cánh tay trái của ta đau nhói. Cùng lúc đó, ánh sáng xanh lam lóe lên trước mắt. Là đế bạch kiếm của cha ta. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thanh kiếm gãy hàm xương bị đế bạch kiếm đánh bay, sượt qua mặt Giang Ly một cách nguy hiểm, rơi xuống đất kêu. Keng, mặc dù vậy, kiếm khí lạnh lẽo của hàm xương vẫn để lại một vết thương vừa nhỏ vừa dài trên má trái của nàng ta. Giang Ly vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hoàng vừa rồi, ánh mắt có chút ngây dại. Máu đỏ tươi chảy xuống theo khuôn mặt trắng bệch của nàng ta, làm bẩn bộ y phục tím của kiếm tông có thêu hình hồi tuyết kiếm. Ta ôm cánh tay trái đẫm máu, cười lớn sung sướng. Dùng một vết thương nhỏ trên cánh tay ta, đổi lấy một khuôn mặt của hồi tuyết kiếm chủ, đáng. Vết thương do hàm xương kiếm gây ra, nổi tiếng là khó lành. Bề ngoài chỉ là một đường nhỏ, nhưng thực chất lại ăn sâu vào thịt, do kiếm khí còn sót lại, cho dù có lành lại cũng khó tránh khỏi để lại sẹo. Giang Ly ngày thường tự phụ dung nhan thanh lãnh tuyệt trần, giờ nghe vậy, lập tức giận dữ công tâm, ngất đi. Sắc mặt Lục Minh Chiêu đen như mây đen áp thành, hắn ta luôn coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì. Vốn định mượn đại điển song tu của hai vị thần kiếm kiếm chủ Lưu Phong và Hồi Tuyết để khoe khoang thực lực của kiếm tông trước các tông môn lớn ở Cửu Châu, không ngờ lại bị ta quấy rối đến long trời lở đất, đến cả tấm bia đá chấn sơn trước cổng tông môn cũng không giữ được. Kiếm sứ đâu, mau đưa nghiệt chướng này vào hình luật đường chờ xử lý. 09 kiếm tông có 12 kiếm sứ trực thuộc hình luật đường, chuyên phụ trách bắt giữ những đệ tử bất hảo phạm phải quy tắc của môn phái rồi bỏ trốn. Kiếm sứ quanh năm mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, ngoài tông chủ và đường chủ giới luật ra, không ai biết thân phận của họ, chỉ biết họ tu vi cao thâm, ra tay tàn nhẫn, trên tay đã dính không ít máu của đệ tử. Trước kia khi ta còn là hàm xương kiếm chủ, đã từng giao đấu với họ một lần. Họ dường như đã tu luyện một loại bí pháp nào đó, không biết đau. Cũng không biết sợ, động thủ vô cùng khó chơi. Ta mở năm ngón tay, triệu hồi thanh kiếm gãy vừa bị đế bạch kiếm đánh bay về, nắm chặt trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm xương trong tay, ta chưa từng sợ bất cứ thứ gì. 12 kiếm sứ từ từ tiến về phía ta, vòng vây dần dần thu hẹp lại. Sau lưng có tiếng xé gió rất khẽ truyền đến, là một kiếm sứ phía sau không nhịn được nữa, ra tay trước, kiếm về phía ta. Ta không dám coi thường, nắm chặt kiếm gãy, chuẩn bị nghênh chiến. Đột nhiên, một tiếng chói tiêu tai vang lên, âm thanh xuyên thấu 9 tầng mây. Cùng lúc đó, 12 kiếm sứ đột nhiên ôm đầu, bịt tai, ngã quỵ xuống đất một cách đau đớn. Tiếng tiêu càng lúc càng cao, tứ chi của 12 kiếm sứ phát ra tiếng rắc rắc, khiến người ta rợn tóc gáy, vặn vẹo về phía sau một cách cực kỳ quái dị. Dưới lớp mặt nạ lộ ra tiếng R3N gì đứt quãng. Tiếng tiêu chói tai vẫn tiếp tục, một tiếng đàn tỳ bà vang lên, dư âm kéo dài. Nhị sư muội tóc đen áo đỏ, ánh mắt lưu truyền. Lục tông chủ đừng quên, đại sư tỷ không phải đến đây một mình. Lục Minh Chiêu quét mắt nhìn 12 kiếm sứ tứ chi gãy lìa trên mặt đất, sắc mặt âm u đến mức có thể vắt ra nước. Thanh đế bạch kiếm trong tay, keng, một tiếng, lưỡi kiếm xanh lam chỉ thẳng vào tam sư đệ đang tập trung thổi bạch cốt tiêu. Nhị sư muội cười lạnh, tiếng đàn tỳ bà dưới tay càng gấp gáp, như mưa sa bão táp, sóng lớn vỗ thuyền con. Trong đám đông đột nhiên xôn xao, không ít đệ tử trẻ tuổi khóe miệng rỉ máu, lần lượt có người ngã xuống. Đó là biểu hiện của chân khí trong đan điền kích động không thể chịu đựng nổi. Ta bước qua đám kiếm sứ đang R3N gì trên mặt đất, tay nắm chặt kiếm gãy, chắn trước mặt nhị sư muội và tam sư đệ. Cách chương.